Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, đoạt vợ xông về phía trước nghiện. Trương Thiên Hóa cười khổ nói: "Đừng khóc, xem ra hôm nay ta là không có cách nào sống sót mang ngươi đi thôi. Bất quá ngươi có thể không nên tùy tiện từ bỏ. Hảo hảo sống sót." Hắn không biết Lăng Tiết Thiến có thể hay không bị cảm động chết đi sống lại. Chỉ là gặp điện ảnh bên trên nhân vật nam chính lúc sắp chết, cũng là cùng nhân vật nữ chính nói như vậy. Dưới tình huống bình thường, khán giả đều sẽ bị cảm động chết đi sống lại. "Không muốn, ta không muốn, ta muốn ngươi sống thật khỏe." Không nói trước có hay không bị cảm động, dù sao Lăng Tiết Thiến là bị cảm động chết đi sống lại. Bất kỳ một cái nào nữ nhân nếu như gặp phải một cái đồng ý vì chính mình mất đi tính mạng nam nhân, đoán chừng đều sẽ bị cảm động rối tinh rối mù. Trông thấy Lăng Tiết Thiến nước mắt trên mặt, Trương Thiên Hóa trở nên hoảng hốt, cảm thấy mình trước khi chết, có thể có một cái cô nàng xinh đẹp như vậy nhi vì hắn chảy nước mắt, giống như chết cũng không thua thiệt, dù sao cũng so cái kia chết lão quỷ mạnh, làm cả đời lão đạo sĩ, đều nhanh 100 tuổi, liền tay của nữ nhân đều không có chạm qua. "Tới đi, muốn mang nàng đi, trước dẫm lên thi thể của ta đi qua mới được." Trương Thiên Hóa cắn răng một cái, đứng dậy, đứng thẳng tắp, ngăn khuất Lăng Tuyết Thiến trước mặt. Hắn đã quyết định, hôm nay là sống không được, lớn cho dù chết, cũng phải chết như cái đàn ông. Liễu Văn Trung khuôn mặt biến đều nhanh bóp méo, nghiêm nghị nói: "Cho ta giết chết hắn, giết chết hắn." Nam tử áo đen ánh mắt lộ ra sát cơ, hướng đi Trương Thiên Hóa. Chậc chậc, vì mình nữ nhân, ngay cả mạng đều có thể từ bỏ, không oán không hối, là cái thật đàn ông nhi. Trong đám người đột nhiên có người la lớn, Trương Thiên Hóa hơi kém tức giận thổ huyết. "Ai nói lão tử không oán không hối? Lão tử hiện tại ruột đều nhanh hối hận xanh cả ruột. Nữ nhân là cái thứ tốt, thế nhưng là còn muốn có mệnh hưởng thụ mới được." Lúc đầu hắn là nghĩ tại lâm thời trước đó mắng to một trận. Đám người lại đột nhiên nghị luận: "Ai, mặc dù lớn lên xấu xí một chút nhi, thế nhưng là si tình như vậy, là một người đàn ông tốt. Cái đó dặm dài xấu xí, rõ ràng rất đáng yêu nha. Tốt như vậy nam nhân, muốn là vì ta đi chết, chính là một con lợn ta cũng gả cho hắn. Huynh đệ, là một hán tử, ta ủng hộ ngươi, vĩnh viễn không muốn xem nhẹ dân chúng đồng tình tâm. Bọn họ vĩnh viễn khuynh hướng kẻ yếu." Lúc đầu Trương Thiên Hóa phá bêu xấu người ta hôn lễ, cướp người ta tức phụ, là bị bọn họ thống hận. Nhưng khi bọn họ trông thấy Trương Thiên Hóa đều sắp chết, cũng phải bảo vệ nữ nhân của mình. Tốt như vậy nam nhân đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. "Nếu như ngươi muốn giết hắn, ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết rồi a hát." Lăng Tiết Thiến đứng dậy, nhìn chằm chằm Liễu Văn Trung nói: "Cho dù chết, ta cũng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ." Trương Thiên Hóa lập tức sững sờ. "Ta dựa vào, chẳng lẽ cô nàng này nhi bị cảm động coi trọng lão tử? Nhưng khi nhìn bên trên thì có ích lợi gì? Lão tử đều sắp chết, đây coi như là đến chậm tình yêu sao?" Nhưng mà Lăng Tiết Thiến đứng dậy về sau, đám người vây xem lập tức lại nổi lên đồng tình tâm. Nói: "Ai, thực sự là một đôi số khổ uyên ương a. Ô ô, ta muốn khóc, chẳng lẽ trên đời thực còn có tình yêu sao? Đều nói tình yêu có thể cực xa sinh tử, lúc đầu ta còn chưa tin, hiện tại ta tin tưởng." Mọi người nghị luận để cho Liễu Văn Trung kém chút hôn mê bất tỉnh. Hôm nay có thể là mình cưới vợ, hiện tại tại cô dâu của mình cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ, người khác lại còn tại ca tụng bọn họ tình yêu. Đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Cái này một đôi cẩu nam nữ đều phải chết. Ba, chỉ thấy Hoàng Kiểm Bà lao đến, một cái bạt tai liền quất vào Lăng Tiết Thiến trên mặt. Nghiêm nghị nói: "Không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn biết liêm sỉ sao?" Nhìn xem tình huống, Lăng Tiết Thiến coi như đến Liễu gia thì có thể làm gì? Làm thành dạng này, người khác nhất định sẽ cho rằng là Liễu Văn Trung cường thủ hào đoạt đoạt Trương Thiên Hóa người yêu. Cái này khiến Liễu gia mặt mũi hướng chỗ nào thả. Đến lúc đó nhất định sẽ giận chó đánh mèo Lăng Tiết Thiến. Toàn bộ Lăng gia cũng hội gặp họa theo. Trong đám người bên trong lại có người lôi kéo Quái Khang Đạo. U, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ a? Rốt cuộc là người nào không biết liêm sỉ a? Một ít người vì nịnh bợ người ta, rõ biết mình nữ nhi có người thích, còn phải gả ra ngoài. Đây là cái gì hành vi? Này rõ ràng chính là ích kỷ đến, vì mình liền nữ nhi của mình đều muốn bán đứng người. Ngay sau đó lại một đường thanh âm ghê tởm hưởng ứng nói. Chính là, thật sự là quá ác độc. Vì mình, đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Đây không phải xúc sinh sao? Cái gì? Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Nhao nhao kêu lên. Vì mình, liền nữ nhi đều bán. Quá vô sỉ. Đây là mẹ ruột sao? Nhất định chính là cầm thú. Nếu như ta mẹ đối với ta như vậy, ta đã sớm không nhận nàng. Trên đời này nào có không biết xấu hổ như vậy mẹ ruột. Trông thấy quần chúng bên trong nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Liễu Văn Trung cảm thấy là hai mắt biến thành màu đen. Những người này đều điên rồi sao? Dám như vậy hủy đi Liễu gia đài. Chẳng lẽ sẽ không sợ Liễu gia sau đó trả thù? Trong đám người Tống Thiếu Kiệt một mặt đắc ý nói. Thế nào? Ta chủ ý này không tệ chứ? Hiệu quả rõ ràng a, lấy IQ của ngươi nên nghĩ không ra tốt như vậy chủ ý a. Thiết, hiện tại tại Minh Tinh vì đề cao mình nổi tiếng, không phải làm như vậy sao? Chỉ cần gào to vài câu, thì có tiền cầm, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào đi tìm? Khả năng Liễu Văn Trung đánh chết cũng không nghĩ đến. Trong đám người những cái kia gào to người căn bản cũng không phải là tới tham gia hôn lễ, mà là mời tới kẻ lừa gạt. Bọn họ bất kể cái gì Liễu gia hoa gia, chỉ cần ai đưa tiền, người đó là đại gia. Tiền cho càng nhiều, bọn họ gào to cũng liền càng hăng say nhi. Liễu Văn Trung cảm giác muốn điên rồi. Một cái từ hồ lực kim trong tay đoạt lấy súng, nhưng lập tức liền bị một cái Liễu gia bảo tiêu cho đoạt trở về. Nói, thiếu gia, người không thể làm như vậy. Những chuyện khác để cho người khác đi làm a, ta muốn ngươi đem hắn chém thành muôn mảnh. Liễu Văn Trung hướng nam tử áo đen cơ hồ cắn nát hàm răng nói. Yên tâm đi, hắn không sống nổi. Nam tử áo đen nói xong, nhanh chân đi hướng Trương Thiên Hóa. Ngươi muốn làm gì? Lăng Tiết Thiến một mặt e ngại nói. Yên tâm, ta không giết nữ nhân. Nam tử áo đen đẩy ra Lăng Tiết Thiến, tiến lên một cước đá vào Trương Thiên Hóa trên bụng. Trương Thiên Hóa lập tức bị đạp bay lên, miệng đầy máu tươi. Không đợi hắn rơi xuống đất, nam tử áo đen lại một chân đạp tới. Hai cước xuống dưới, Trương Thiên Hóa đã không còn hình người, khắp người vết máu, nằm trên mặt đất liền bò dậy khí lực cũng không có. Không cần đánh, ô ô, van cầu ngươi không cần đánh. Lăng Tiết Thiến kêu khóc nhào tới. Trông thấy Trương Thiên Hóa bị đánh thành như thế, một chút nữ tính đều không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc này trong đám người có người tức giận kêu lên, đây là muốn đánh chết sao? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp chế, lại dám bên đường hành hung, nghiêm trị hung thủ. Câu nói này lập tức kéo theo sự phẫn nộ của dân chúng. Cùng kêu lên quát, nghiêm trị hung thủ, nam tử áo đen lập tức đối xử lạnh nhạt đảo qua. Tiếng giống lập tức ngừng lại, bị nam tử áo đen ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm, làm bọn hắn đánh đáy lòng đuổi tới e ngại. Dân chúng là thiện lương, nhưng cũng đều là sợ chết. Bọn họ muốn duỗi chương chính nghĩa, nhưng dám quên mình vì người coi như không nhiều lắm. Nam tử áo đen tiếp tục hướng đi Trương Thiên Hóa. Lăng Tiết Thiến khóc như cái khóc sướt mướt. Trương Thiên Hóa cảm giác đau lòng, gân giọng gào to, mẹ, người muốn là nếu không ra, lão tử liền thực bị giết chết. Hắn không tin Yến Phong thực không đến. Vừa rồi hắn nghe gặp trong đám người có người quỷ kêu, hắn liền đoán được, thật là, lúc đầu muốn cho ngươi nhiều uy phong một hồi, không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy gánh không được. Trong đám người đi ra hai người, Liễu Văn Trung sắc mặt lập tức biến đổi. Lăng Gia cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó trong đám người cũng có người nhận ra thân phận của hai người này. Ta dựa vào, đây không phải Yến Phong sao? Hắn sao lại tới đây? Ta nhớ lần trước Lăng Gia Lăng Tiết Di xuất giá, liền bị hắn cho bứt phá. Lần này sẽ không phải lại tới đoạt cô em vợ a? Ta xem vô cùng có khả năng, làm tỷ phu có mấy cái không muốn đánh cô em vợ chủ ý. Đoạt tỷ tỷ, lại tới đoạt cô em vợ. Có phải hay không đoạt vợ xông về phía trước nghiện? Gặp Yến Phong thực đi ra, Trương Thiên Hóa lập tức buông lỏng xuống. Từ Ngưỡng Bát Xoa nằm trên mặt đất, mắng, người đại gia, đem lão tử chơi thành dạng này. Khoản nợ này ta không để yên cho ngươi. Ngươi là ai? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Yến Phong. Hắn cảm giác người này rất nguy hiểm. Ngươi hỏi ta là ai? Yến Phong chỉ cái mũi của mình. Sau đó một mặt tức giận nói. Ta dựa vào anh minh thần võ, phong hoa tuyệt đại, vạn dân kính ngưỡng ta. Ngươi vậy mà không biết ta. Trên đời này có ngươi dạng này thổ báo tử sao? Hừ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ai cản ta thì phải chết. Nam tử áo đen lạnh rên một tiếng. Quỷ môn âm sát tay hoành không chụp vào Yến Phong cổ. Mang theo một trận phá không xé rách tiếng. Ầm, quỷ môn âm sát tay cũng không có bóp lấy Yến Phong cổ. Mà là bị một tay nắm nắm trong tay. Bất quá nam tử áo đen lại là một mặt được như ý âm hiểm cười. Ngươi cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta đã bên trong ngươi quỷ môn âm sát tay độc? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Hắc hắc, đã ngươi nhận biết quỷ môn âm sát tay, nên rõ ràng chỉ cần đụng phải tay của ta, cũng sẽ bị hạ độc chết. Nam tử áo đen đắc ý cười to. Thế nhưng là đột nhiên biến sắc. Cả kinh kêu lên. Cái này sao có thể? A, chỉ thấy Yến Phong cầm tay hắn trưởng tay mãnh liệt vặn một cái. Lập tức răng rắc một tiếng, nguyên cả cánh tay xương cốt đều bị vặn vỡ nát. Ầm, Yến Phong một cước đạp tới. Nam tử áo đen lập tức bị đạp bay ra ngoài. Miệng to phun máu tươi. Quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói. Người đến tột cùng là ai? Ba, một tấm bảng hiệu ném ở nam tử áo đen trước mặt. Nói, âm thập tam, người thân là tà môn ngoại đạo. Giết hại vô tội. Ta hiện tại liền lấy chấp pháp trưởng lão thân phận đưa ngươi hành quyết. Nam tử áo đen chằm chằm lên trước mắt bảng hiệu. Sắc mặt biến đổi lớn. Nói, chấp pháp lệnh, ngươi là Yến Phong. Hắc hắc, coi như ngươi. Mẹ, ngươi còn muốn chạy. Yến Phong lời còn chưa nói hết. Âm thập tam vậy mà nhấc chân chạy. Lập tức khí hắn thẳng dậm chân. Đang muốn đuổi theo. Đột nhiên mười mấy khẩu súng nhắm ngay hắn. Nghiêm nghị nói, không được nhúc nhích, chỉ thấy Hồ Lực Kim mang theo 10 cái cảnh sát cầm súng chỉa về phía hắn. Gương mặt oán độc, làm gì cầm súng chỉa về phía ta? Yến Phong hỏi, ngươi coi đường phố hành hung, ta bây giờ hoài nghi ngươi muốn tiến hành hoạt động kinh khủng. Muốn dẫn ngươi hội cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Hồ Lực Kim đắc ý nói, lúc trước hơi kém bị Yến Phong đùa chơi chết. Hồ Lực Kim thế nhưng là ngày nhớ đêm mong nghĩ muốn trả thù. Hiện tại rốt cục đợi cơ hội. Huống hồ, núi dựa của hắn là Liễu Gia. Liễu Gia chỗ dựa là Hoa Gia. Hắn còn có cái gì phải sợ? Hắc hắc, khả năng ngươi hôm nay không mang được ta. Yến Phong lớn lối nói. Không mang được ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay còn thế nào phách lối. Cho ta còng lại, nếu như không theo. Lập tức xử quyết tại chỗ. Hồ Lực Kim nói. 10 cái cảnh sát lao đến. Yến Phong giống to một tiếng. Chậm đã. Chỉ thấy hắn móc ra một cuốn sách nhỏ ném về Hồ Lực Kim. Lớn tiếng nói. Long Đằng đại đội nghe lệnh. Lập tức đuổi bắt đào phạm. Bất luận kẻ nào dám can đảm trở ngại chấp hành công vụ. Giải quyết tại chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.